Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3481, chương 3481, thực lực không được đủ. Một khi những tên kia quần khởi công chi, dù cho đại hạ đế vương khủng bố đến đâu, cũng tuyệt đối không thể theo những tên kia trong tay chiếm được cái gì tốt. Mà kiếm tuyệt thiên, lão thiên nhân chờ. Đồng dạng biết đạo lý này, cho nên rất hiển nhiên bọn họ cũng không cái gì lá gan dám sằng bậy. Đừng xem có chút thế lực không thế nào mạnh, những thứ kia tán tu lại là lẻ loi một mình, nhưng là chớ quên, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, bọn họ chính là con kiến a. Tiếp đó, có lẽ sẽ xuất hiện một viên cuối cùng đạo quả, bởi vì theo viên thứ ba bắt đầu, không ai sẽ biết đến cùng hội xuất hiện bao nhiêu, cho nên mỗi một khỏa, những tên kia đều sẽ điên cuồng chém giết, dù sao lúc nào cũng có thể là cuối cùng một cái. Đột nhiên, đại hạ đế vương nói như thế mấy câu nói, mà những tên kia cũng sẽ hoàn toàn nổi điên, theo thì đều có thể kết thúc, liền đại biểu cho lúc nào cũng có thể là bọn họ một lần cuối cùng cơ hội. Ta nói không ngừng một câu nói, ngàn vạn phải nhớ kỹ rồi. Thứ sáu phía trước, ngàn vạn lần không nên đoạt. Phần này cơ duyên là muốn mạng. Có đôi khi nhất định phải phân rõ ràng tình thế. Cũng không phải là cơ duyên so với mệnh còn trọng yếu hơn. Muốn cướp, vậy đoạt cái thứ bảy lấy về sau. Còn đến cùng sẽ có hay không có cái thứ bảy thậm chí thứ chín đạo quả. Cái kia liền nhìn chính các ngươi mệnh. Đại hạ đế vương lần nữa khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Mọi người nghe đến đó, đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Đương nhiên, hồi bạch nhị lão ta cũng không nói ngươi hai. Lấy hai ngươi tu vi, kỳ thực viên thứ ba liền có thể tranh đoạt một phen thử xem. Bất quá ta phỏng trường viên thứ tư viên thứ năm cơ hội tương đối lớn. Chợt, đại hạ đế vương mỉm cười. Lại hướng hai lão nói đạo, đôi ta cũng nhìn đi, lúc này đây hơn 30 vị chiến đấu, đủ phân nửa trở lên người, đều không sức chiến đấu, tối thiểu 10 năm rưỡi trở không có cơ hội, mặc dù nói 10 năm rưỡi trở không tính là quá lâu, nhưng là ở nơi này đạo quả thân trên cũng đã đủ, cho nên đây cơ hồ là đơn tuần hoàn đấu loại một dạng. Bạch lão mỉm cười. Gật gật đầu nói, mọi người cũng đều là dồn dập gật đầu. Kỳ thực hắn nói rất đúng. Đây chính là đơn tuần hoàn đấu loại. Một ngày ngươi không có cơ hội, liền chứng minh ngươi bị người cho trấn áp. Tới bọn họ cảnh giới này, một ngày thụ thương, muốn trong vòng thời gian ngắn khôi phục, cơ hồ là không thể. Kỳ thực, ta cảm thấy Thánh Tôn sơ kỳ tên lần này liều mạng đoạt bên trong không được làm sao có thể đạt được. Yếu nhất, cũng phải là hậu kỳ. Nếu như xuất hiện kỳ tích nói, như vậy một viên cuối cùng, phải có trung kỳ tên có thể thử một lần. Chỉ bất quá đến cái loại tình trạng này, liền đại viên mãn đều sẽ kích động. Dù sao, hội xuất hiện thông thiên thần đằng. Đại hạ đế vương hít sâu một hơi. Mâu quang thiểm thước, lần nữa nói đạo, lời nói này ra, Tây Vương Mẫu cùng với Long Hy Hạ Lạc Thần đám người khuôn mặt sắc thình lình hơi hơi biến. Đây cơ hồ là đem các nàng trực tiếp cho ngăn cách a. Chẳng qua mọi người suy nghĩ một chút cũng phải bất đắc dĩ gật đầu. Tại chỗ Thánh Tôn số lượng có thể nói khủng bố, trong đó trung kỳ hậu kỳ, càng là nhiều không dư thừa cân nhắc. Dù cho đơn tuần hoàn đấu loại, cũng không thể nào biết xuất hiện làm cho Thánh Tôn sơ kỳ hoành bá một màn. Cho nên nói, Thánh Tôn sơ kỳ hầu như không có hy vọng. Bất quá, ta khả năng có như vậy ném một cái ném hy vọng. Đột nhiên, Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên. Trung kỳ, hắn có thể không sợ hãi a? Một khi hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Con bài chưa lật ra hết lời nói, một cái Thánh Tôn trung kỳ, hắn không phải là không có năng lực có thể trấn áp. chỉ cần hắn muốn liều mạng một trận chiến. Đúng, cho nên thì nhìn ngươi tạo hóa, ngươi được cầu khẩn viên thứ 9 đạo quả xuất hiện, nếu không, ngươi hầu như cũng không hy vọng gì. Chẳng qua những cái này đại viên mãn nhóm, kỳ thực hiện tại cũng đang đợi, chờ đợi lấy viên thứ 9 xuất hiện, bởi vì hắn nhóm ở chờ thông thiên thần đằng. Đại hạ đế vương cũng là gật gật đầu nói, thông thiên thần đằng. Đại hạ đế vương đang nói rằng bốn chữ này thời điểm, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Đối với hắn mà nói, thông thiên thần đằng có thể dễ như trở bàn tay làm cho hắn đột phá đến chủ thần a. Nhưng là, hơn 10 vị đại viên mãn ở đây, hắn làm sao có thể có cơ hội? Thực lực a, hay là thực lực? Lúc này, toàn bộ đại điện bên trong tất cả tên, trong lòng đều rối rít vang lên một câu nói như vậy. Bình thường bọn họ là cao cao tại thượng thánh tôn, không biết lệnh bao nhiêu người ngưỡng mộ. Bất luận đi tới gì chỗ, vậy cũng là không cách nào tưởng tượng thần có thể chấp trưởng nhất phương sinh tử. Nhưng là, một ngày xuất hiện dường như bây giờ tình thế, đối với hắn nhóm mà nói, tưởng chừng như là tai nạn tính đả kích. Giờ khắc này, bọn họ mới rốt cục cảm giác được thực lực mình không được đủ. Dù cho những cái này đối với mình rất tự mãn ra hỏa, này thì lại ga bọn họ đã phủ đầy bụi không biết nhiều năm hùng tâm. Được, trở về đi, đều đuổi chặt nghỉ tạm lấy. Còn có một đoạn thời gian cái này viên thứ 3 đạo quả mới hội ngưng tủ. Trong khoảng thời gian này, các người cũng đừng đi ra mù đi bộ. Dù cho không có cơ hội cướp đoạt đạo quả, nhưng khi nhìn xem những tên kia liều mạng một trận chiến, đối với các ngươi mà nói cũng có tốt chỗ. Có lẽ sẽ lĩnh ngộ cái gì? Đại hạ đế vương nhìn trước mặt Diệp Lăng đám người, nhẹ giọng cười rộ lên. Về sau, tất cả mọi người ly khai. Hồi bạch song lão là trở về khôi phục thương thế của mình. Hai người này tổn thương đơn giản không được trọng. Nếu không, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phía sau tranh đoạt. Mà Diệp Lăng đám người, tắc thì là mỗi bên từ trở lại riêng mình ở chỗ. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ba nữ chỗ ở trong sân. Diệp Lăng nằm trong sân ghế dựa lớn bên trên, con người híp lại, đang nhớ lại mới vừa đại chiến. Ai, hay là thực lực quá kém? Diệp Lăng lẩm bẩm nói đạo. Nhớ lại một chút, hắn phát hiện mình dĩ nhiên căn bản không thu hoạch gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước đại chiến, hắn căn bản là không có xem tinh tường. Nguyên bản Diệp Lăng còn nghĩ chính mình thiên phú đầy đủ khủng bố, nội tình càng là nghịch thiên, thế nào cũng có thể cùng những cái này hậu kỳ giao một mấy chiêu. Nhưng là đến bây giờ hắn mới đột nhiên minh bạch, thánh tôn cảnh cùng lúc trước hắn gặp được hoàn toàn bất đồng, đơn giản là hai thái cực, không pháp ngôn ngữ. Mỗi một cảnh giới, kỳ thực lúc trước Diệp Lăng cuộc đời bên trong cũng không tính là quá mức khủng bố, tối thiểu hắn có thể ở sơ kỳ liền quét ngang một cảnh giới. Nhưng mà đến thánh tôn về sau, Diệp Lăng mới phát hiện mình không được đủ, thực lực lên, cảnh giới lên, thậm chí ở thần niệm lực lên, đều có rất lớn không được đủ. Tối thiểu chính hắn không hài lòng, nhưng là hắn nào biết, hắn bây giờ nội tình cùng cảnh giới, ở trong mắt người khác cái kia đã đầy đủ yêu nghiệt cùng nghịch thiên. Căn bản không cách nào tưởng tượng một dạng. Đột nhiên, Diệp Lăng đứng dậy, sư tôn, chợt Diệp Lăng phóng lên cao, hướng hư không bên trong bay đi. Trong hư không, hơn 10 vị đại viên mãn di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Nhìn Diệp Lăng bay tới đều là mỉm cười. Lại không một cái người đi cùng Diệp Lăng chào hỏi. Nhưng là, cái này cũng đã đầy đủ. Đại viên mãn làm sao lại cho một cái khu thánh tôn cái gì tốt khuôn mặt sắc, có thể cho Diệp Lăng cười. Thuần túy là bởi vì Bắc Cảnh Chi Vương an bài một cái trang viên. Cái gì hạ nhân cũng không muốn. Rượu, đồ ăn, chuẩn bị đủ là được.